Thiên Cơ Diệu Thám, chương 57, ta tiểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, dưới ánh đèn lờ mờ, một cái chải lấy hai đuôi ngựa bím tóc nữ hài xoa xoa con mắt, xông lên Chu Đường hỏi. Có phải hay không cha đại lão hổ đi? Ngươi, Chu Đường nhìn xem cô gái này, không khỏi ngơ ngác một chút. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lần đầu gặp mặt vẫn là cảm giác có chút kinh diễm. Nữ hài đúng là mình tiểu muội Tư Đồ Tiếu Tiếu, khác cha khác mẹ thân tiểu muội. Làm sao, Tư Đồ Tiếu Tiếu từ trên ghế salon ngồi xuống, thuyết đạo. Lại nghĩ làm bộ không nhận biết ta à, gửi nhắn tin cũng sẽ không, gọi điện thoại cũng không tiếp, ngươi liền không thể. Ai, bỗng dưng, Tư Đồ Tiếu Tiếu phát hiện hai chuyện, một kiện là Chu Đường thay đổi phía trước đổi phế, thay đổi đến anh lãng đẹp trai. Một kiện khác nhưng là Chu Đường trên cánh tay đập vào băng vải. Ô, đây là, sưng a rồi, Tư Đồ Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian đứng lên, hỏi. Ngươi làm sao còn thụ thương rồi? Ngươi ngoại hiệu không phải kêu Thiết Huyết Chiến Sĩ? Predator sao? Từ nhỏ đến lớn, ta liền không có xem có ai có thể đánh thắng ngươi à? Nói xong, nàng giống tiểu hoan thỏ một dạng nhảy tới Chu Đường tới đây, quan sát tỉ mỉ một lần Chu Đường thương thế quan tâm hỏi. Nhị ca, bị thương nghiêm trọng không? Ta có cái biện pháp, có thể để ngươi nhanh lên một chút hảo đâu. Biện pháp gì? Chu Đường hiếu kỳ, ta có thể tại ngươi cánh tay thạch cao bên trên họa một cái crayon Shinchan, sau đó lại họa cái vòng vòng. Tư Đồ Tiếu Tiếu nghiêm trang thuyết đạo, sau đó thương thế của ngươi liền sẽ hảo. Ta đi, Chu Đường xấu hổ, họa cái vòng vòng nguyền rủa ta sao đây là? Voi lớn, Tư Đồ Tiếu Tiếu học crayon Shinchan bộ dáng nghịch ngợm một lần, sau đó nhón chân lên ôm lấy Chu Đường cổ thuyết đạo. Nhị ca, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Nếu như không phải ta tại ngươi trên quần họa cái ví tiền, ngươi có thể bắt lấy nhiều như vậy ăn trộm sao? Ngươi là vẽ lên một cái sao? Chu Đường nheo mắt lại, toàn bộ cái quần, toàn bộ trên quần đều có a, ha ha ha. Tư Đồ Tiếu Tiếu cười xấu xa ba tiếng, chỉ vào Chu Đường cánh tay thuyết đạo. Nếu không, ta tại ngươi thạch cao bên trên họa đem khẩu súng, dạng này, về sau cũng không dám có người lại đánh nhau với ngươi kiểu gì. Lúc đầu Chu Tổ trưởng thành thật chất phác, mỗi lần đối diện tiểu muội trêu chọc đều đáp lại ngu ngơ mỉm cười, xưa nay không theo nàng so đo. Nhưng mà hiện tại Chu Đường lại phong cách khác lạ. Chủ ý này thực tình không tệ, bất quá, hắn cố ý thuyết đạo, ta có cái càng tốt hơn ý nghĩ. Hồ Tư Đồ Thiếu Thiếu quả nhiên hứng thú, ý tưởng gì, người cấp ta vẽ thành một bộ xương cốt tốt bao nhiêu. Chu Đường thuyết đạo, ai tại dám đánh ta ta liền đụng đổ sứ, lừa bịp hắn. Ha ha ha, Tư Đồ Tiếu Tiếu thoải mái cười hai tiếng, bất thình lình ý thức được gì đó, vội vàng đè lại Chu Đường bả vai, trên dưới đánh giá một phen, hỏi. Nhị ca thành thật khai báo, có phải hay không tìm nhị tẩu từ đây là? Làm sao đột nhiên như vậy mặt trắng tiểu sinh rồi? Chu Đường lắc đầu, gạt người a ngươi liền, người ngó ngó, nàng chỉ vào Chu Đường phòng thuyết đạo, người ổ chó, lúc nào như vậy sạch sẽ qua, còn không thừa nhận, ầy, nàng lại chỉ vào sau lưng phòng nhỏ hỏi. Có phải hay không kim ốc tàng kiều? Vì cái gì ta mở không ra đâu? Nhanh, mở ra cho ta nhìn xem. Ngươi, chờ một chút a ta não tử có chút loạn. Chu Đường sửa sang lại một lần mạch suy nghĩ, hỏi. Ngươi là thế nào tiến đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có nhớ kỹ, đã cho ngươi chìa khóa a, đúng vậy a Tư Đồ Tiếu Tiếu hỏi lại. Nhưng là, ngươi cũng không nói qua ta không có thể có ngươi chìa khóa a. Nói xong Tư Đồ Tiếu Tiếu giơ lên một cái chìa khóa, hiển nhiên là nàng trước kia thừa dịp Chu Đường không chú ý vụng trộm phối. Mồ hôi, Chu Đường lau mồ hôi, lại hỏi. Kia, làm sao ngươi tới An Châu rồi? Không phải là chuyên đến gặp ta a? Thôi đi, ta mới không có yêu ngươi như vậy đâu. Tư Đồ Tiếu Tiếu cắn môi thuyết đạo, ta là tới An Châu nói chuyện làm ăn. Ta Chu Đường nhớ lại một lần, hỏi. Ngươi làm sao còn nhắc đến sinh ý, ngươi không phải chơi thiết kế sao? Ta lão ba buôn bán, làm sao cũng phải ra một phần lực nha. Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, An Châu thương mậu thành hạng mục đã chính thức khởi động, chuẩn bị cấp đồng thời kiến thiết trang trí, ta là đến đấu thầu. Thế nào, ngươi có hay không phương pháp, có thể hay không giúp đỡ muội muội ta à, cái này. Chu Đường mặt lộ khó xử, trong đầu cố gắng tìm kiếm lấy cùng thương mậu thành có liên quan tin tức. Hừ, ta liền biết, Tư Đồ Thiếu Thiếu làm bộ tức giận, trong lòng ngươi, chỉ có ngươi cái này án tử, loại trừ án tử, ngươi gì đó đều không để ý, được rồi. Nàng tinh nghịch dương nhướng mày mau, đã ngươi không giúp được ta, vậy liền cấp ta làm tốt một chút ăn, xem như đền bù đi. Ta tới An Châu gặp ngươi, ban đêm cũng không kịp ăn cơm đâu. Cái này, Chu Đường vội nói, trong nhà của ta không có mua thức ăn, chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Ca ca mời ngươi ăn thu xếp tốt. Không, không nha, Tư Đồ Thiếu Thiếu yếu ớt lắc lư bả vai. Ta liền muốn ăn ca ca làm cho ta cơm, làm cái gì đều được, ta mệt mỏi, không muốn ra ngoài. Cái này, tốt. A Chu Đường chỉ nhà bếp, ta xem một chút trong tủ lạnh còn có cái gì. Sau 20 phút Chu Đường lợi dụng trong tủ lạnh toàn bộ có thể lợi dụng đồ vật cấp tiểu muội làm một tô mì sợi. Mặc dù Chu Đường chủ nghệ vô cùng bình thường, nhưng là Chu tổ trưởng lại là một vị thâm tàng bất lộ chủ nghệ cao thủ, dựa vào Chu tổ trưởng ký ức Chu Đường vẫn là thuận lợi hoàn thành bữa tối chế tác. Không tệ a, vẫn là lúc nhỏ cái mùi kia. Tư Đồ Thiếu Thiếu bưng cơm ngửi một cái, sau đó hài lòng bắt đầu ăn. Có thể là thực đói chết, ăn rất ngon lành rất ngọt, không bao lâu liền đem một chén lớn mì sợi ăn một sạch sẽ. Nhìn xem tiểu muội ăn mì bộ dáng, Chu Đường tìm tòi trước kia hồi ức, lúc này mới phát hiện trước kia Chu tổ trưởng rất ít cho ai nấu cơm, tiểu muội Tư Đồ Thiếu Thiếu là hắn duy nhất thực khách. Có lẽ là lữ trình mỏi mệt, đang ăn sau bữa cơm chiều không bao lâu Tư Đồ Thiếu Thiếu liền tắm rửa ngủ rồi. Cũng không tiếp tục xoắn suýt gian kia đã khóa lại phòng. Cũng có lẽ Tư Đồ Thiếu Thiếu đã sớm biết gian phòng kia bên trong bí mật a, dù sao, đây là một tòa tiểu tam phòng, phòng ở có 3 gian phòng ngủ có thể cung cấp lựa chọn, cũng không ảnh hưởng Chu Đường nghỉ ngơi. Bất quá tiểu muội bất thình lình tới tham quan, vẫn là làm rối loạn Chu Đường tiết tấu, để hắn không thể lại tập trung tinh lực đi suy nghĩ sân vận động nữ thi án tử. Trong đầu luôn luôn thoáng hiện qua hồi ức, trong đó, có phụ thân Chu Đình Hải lừa oan lúc đủ loại cảnh tượng. Còn có phụ mẫu ly hôn về sau, phụ thân tịch mịch bóng lưng. Cùng với chính mình cùng đại tỷ Tư Đồ An An, còn có tiểu muội Tư Đồ Thiếu Thiếu cùng một chỗ sinh hoạt lúc từng ly từng tí, một màn một màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ tới những ngày chuyện cũ trong lòng mình ngũ vị tạp trần có càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Hắn bắt đầu hiểu, vì cái gì Chu tổ trưởng lại như vậy chấp niệm tại bỏ giờ Autobus búp bê án tử, hắn không chỉ là muốn thay phụ thân tìm về trong sạch, hơn nữa còn muốn chứng minh năng lực của mình. Thế nhưng là tính cách quyết định mệnh vận, Chu tổ trưởng cuối cùng vẫn bị chấp niệm khống chế, hãm đến quá sâu, từ đó không để ý đến cuộc đời mình chân chính ý nghĩa. Như vậy, sinh hoạt ý nghĩa, đến cùng là cái gì đây? Cách chương.